Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 865. Phản hồi trang sách, những cái này Magikarp, này làm thế nào làm được? Hắn, trong nhà hắn, chẳng lẽ là khai mở ngư trường à? Đây là, có bao nhiêu Magikarp à? Tại đây mênh mông tiểu trong mưa, ruộm trong tay một chuôi dù nhỏ đều khiếp sợ mất rơi trên mặt đất. Nếu như không phải là Persian móng vuốt cầm cái dù chuôi cầm lấy, e rằng cũng có thể bị gió thổi chạy. Hoa quốc huấn luyện ra dương ngự, cư nhiên tại Bắc Mỹ Boston nơi này, nuôi dưỡng một đám Magikarp. Này là lúc nào nuôi dưỡng ở chỗ này? Đây quả thực, quá không thể tưởng tượng. Zoom nhìn qua này một đảo dưới cầu sông hoàn thành, từng mảnh dãy lấy chỉnh tề đội ngũ Magikarp, trong mắt thậm chí bắt đầu có một chút điểm hoảng hốt. Nếu như thế giới này có nhan sắc, kia nhất định chính là Magikarp trên người đỏ tươi. Zoom vô cùng tỉ mỉ phát hiện, những cái này Magikarp cấu thành tiểu phương trận, đều là 4x9 quy cách. Cùng phía sau bọn họ theo sau những cái này lang thang Pokemon đội ngũ trận hình giống như đúc. Đến đây đi, mang bọn người lãnh hội. Magikarp tiểu du thuyền mị lực. Dương Ngự đưa tay hướng phía Magikarp phương hướng là một cái muốn mời động tác. Những cái này Oddis nhóm trước tiên đều sững sờ một chút. Sau đó, từng cái một ánh mắt đều giống như từ rung động dần dần mặt mày triển khai. Hoa, đây quả thực tại trong mộng đều không dám suy nghĩ sự tình. Có đôi khi, những cái này Oddis ngẫu nhiên hội có cơ hội đi theo dân du cư đi đến bờ sông. Tại đây sông hoàn thành trong, chúng một đôi sáng long lánh tràn ngập hâm mộ ánh mắt. Đều quang hướng trong sông đi theo huấn luyện ra một chỗ tại trên du thuyền chơi đùa hoặc là mình. Tại trong nước chơi đùa Pokemon. Oddis là không thể đơn độc xuống nước, bằng không bị nước trôi đi, cũng không biết hội tại hạ một người địa phương gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Cái khác lang thang Pokemon đều là đồng dạng, còn sống đã rất khó khăn, những cái kia đẹp sự tình tốt, chỉ có thể đang ở trong mộng suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ, từng con một Oddis nện bước nhanh. Sôi nổi địa nhảy xuống bậc thang. Đây là chúng lần đầu tiên tại thế giới Pokemon trong hưởng thụ tập thể tại trên nước du ngoạn niềm vui. Thú ha, tại Magikarp trên lưng vương miện ở đây, còn có từng đám cây đã chuẩn bị tốt ra gân. Đây là Magikarp hiệu loại nhỏ du thuyền, dây an toàn. Chỉ cần ngồi ở Magikarp trên lưng, sau đó thu một chút khu vực. Như vậy Oddis là có thể bình yên địa ngồi ở Magikarp trên lưng. Đối với có tứ chi Rattata mà nói, chúng trừ dùng da gân cố định dường như mình bên ngoài, đồng dạng cũng có thể dùng tứ chi trực tiếp ôm lấy Magikarp vương miện. Tuy Magikarp đại quân tốc độ di chuyển cũng không hề rất nhanh, nhưng vẫn là muốn cam đoan Pokemon an toàn. Về phần như Persian cùng với mập mạp Raticate này một loại hình thể tương đối rất lớn. Một mảnh Magikarp vô pháp tiếp nhận được Pokemon. Magikarp đại quân thế nhưng là chuyên nghiệp vận chuyển đại đội trưởng. Đằng sau, vẫn có bè trúc cùng với bè gỗ phân phối. Hết thảy, đều chuẩn bị sẵn sàng. Dương Ngự đại nhân, xin tha thứ ta vô tri. Groot đưa tay tại Dương Ngự trước mặt cầu nguyện xin lỗi. Cầu xin Dương Ngự tha thứ. Hắn hận tầm mắt thái quá mức nhỏ hẹp, đồng thời cũng mang có một chút thành kiến. Liền ngay cả Zoom lão đại cùng Zoom lão đại Pokemon Persian đều hoàn toàn tín nhiệm Dương Ngự này. Một vị huấn luyện gia, hắn còn có cái gì có thể phàn nàn đâu này. Quả nhiên có thể có được đánh bại Boston siêu năng đạo quán quán chủ Arson Hoa Quốc huấn luyện gia, căn bản cũng không phải bọn họ có thể dùng lẽ thường tưởng tượng. Quy quy, ngoạt tàu, là chúng, thật sự là chúng, ta ông tê, r, y, lão thái, những cái này Magikarp, những cái này Magikarp, thỉnh thoảng chính là tại lúc đó, một chỗ bị Dương Ngự bắt lính bắt tới Yến Kinh Pokemon Đại học. Các vị nghiên cứu sinh, trong đó đại đa số cũng có tại đại học 4 năm thời gian trong tham gia qua cả nước giải thi đấu. Nhất là tại bọn hắn đại học năm 41 năm nay. Bọn họ ký ức càng sâu sắc, tại Liêu Tinh Xâm Lâm tiến hành cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu. Tại Liêu Tinh Xâm Lâm trong lấy sức một mình quấy phong vân. Tụ tập Liêu Tinh Xâm Lâm trong vài đầu hoang dại Gyarados. Làm cho cả Liêu Tinh Xâm Lâm trong Magikarp đều nghe kia hiệu lệnh. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đây Boston, tại Bắc Mỹ khu Boston, bọn họ có thể ở đây khắc ôn lại năm đó trong rừng rậm bị Dương Ngự chi phối sợ hãi tình cảnh. Chỉ bất quá, hiện tại, Dương Ngự dĩ nhiên thành vì người khác giáo sư, trở thành, bọn họ trước mắt phải nhìn lên truyền kỳ huấn luyện ra. Quan trọng hơn là, Magikarp truyền kỳ, vẫn còn tại tục ghi. Chúng, không phải là đàm hoa nhất hiện. Ta ông tê, r, y, Dương Ngự giáo sư che giấu thật sâu. Như thế nào hiện tại mới để cho chúng ta biết a? À, mẹ ta nha, ta cư nhiên lại một lần bị Magikarp cho kinh sợ đến. Các học sinh từng trận kêu rên, cũng không thể ngăn cản những cái này lang thang Pokemon hưng phấn. Càng ngày càng nhiều lang thang Pokemon theo thứ tự có được từng người Magikarp hiệu tiểu du thuyền. Rattata thậm chí còn nghịch ngợm theo sát Magikarp so với ai khác chòm râu càng dài. Nhưng mà Magikarp đại quân chòm râu là những cái này Rattata có thể so sánh. Huyền, cái tư thế này có thể hay không? Đương ngồi ở Milotic trên lưng Dương Ngự dần dần đi tới nơi này một chi đội ngũ trước mặt. Theo thứ tự đảo qua những cái này lang thang Pokemon từng người tình huống. Đến đội ngũ mặt sau cùng, Magikarp thậm chí còn nhiều một nhóm lớn. Không khỏi không cảm khái. Tại đây thế giới Pokemon toàn cầu các nơi sông vực trong. Magikarp số lượng là thật vượt quá tưởng tượng nhiều. Những cái này lúc ban đầu đến từ Liêu Tinh Xâm Lâm Magikarp. Mang theo càng ngày càng nhiều Magikarp diễn biến thành vì có tổ chức có kỷ luật hội cúi chào. Magikarp này bản thân chính là một cái kỳ tích. Tại Bắc Mỹ, ta nghe nói qua nuôi dưỡng sữa bình quần. Có nuôi dưỡng Marip quần, còn có Ponita, Rapidas chủ nông trường, có thể chưa từng có nghĩ tới. Có người, có thể nuôi dưỡng như vậy một đoàn Magikarp, thậm chí, đều không cần nuôi dưỡng. Magikarp, chỉ cần có ruộng được tưới nước phương, gần như cũng có thể trông thấy chúng thân ảnh. Chính là bởi vì như thế, như vậy một chi đội ngũ mới hiển lộ càng thêm bất khả tư nghị. Hâu, hâu, hâu, kia, đó là, khác kéo ta, ta nhìn thấy, đó là Magikarp quần, bọn họ muốn làm gì? Những cái này Magikarp, bọn họ là muốn đem tất cả sông hoàn thành đều chiếm lĩnh sao? Không. Từ trước đến nay đều là nhân loại chúng ta chiếm lĩnh Pokemon sinh tồn chi địa. Bây giờ đang ở trận mưa này thiên hạ. Tại đây trống trải sông hoàn thành trong. Jonan, ngươi xem những cái này Oddis. Có nhiều vui vẻ à. Hầu thanh âm đều bởi vì kích động mà run rẩy. Đây mới là tự do. Hầu, như vậy một chi đội ngũ. Muốn đem tất cả Boston tin tức truyền thông giới đều dẫn bảo a. Chúng ta nhanh hơn điểm báo cho lão bản. Lớn như vậy sự tình. Jonan, ngươi biết không? Lão bản là không thể cho những cái này lang thang Pokemon mang đến tiếng hoan hô cùng cười cười nói. Nói, chúng có ảnh hưởng chúng ta bình thường sinh hoạt mà. Tại đây vốn bởi vì trời mưa cũng không sao người sông hoàn thành trong. Phân cho chúng nó một điểm nho nhỏ thời gian cùng không gian. Cứ như vậy khó khăn sao? Hâu, toán ngươi thuyết phục ta, chúng ta cùng theo ở phía sau, có thể nhìn tận mắt như vậy kỳ tích đản sinh, đời chúng ta tử, cho dù không có uổng phí lại tới. Jonan, ta liền biết ngươi biết làm chính xác quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, lớn như vậy một sự kiện, đã không phải là bọn họ có thể chủ đạo. Hơn nữa, không cần bọn họ báo cáo, Pokemon Liên Minh cũng sẽ trước tiên biết được nơi này tình huống. Đây là cỡ nào tốt đẹp nụ cười cùng với êm tai tiếng cười a. Tại Milotic, Từ Hâu cùng Jonan hai người cách đó không xa lúc bay qua. Dương ngự hướng của bọn hắn hai vị phương hướng cười phất phất tay. Hâu cùng Jonan hai người khẽ giật mình, lập tức không khỏi hơi hơi lúng túng trầm thấp đầu. Nhưng rất nhanh, phất tay thăm hỏi, Hâu thật sâu nhìn xem Dương ngự đi xa phương hướng. Từ giờ khắc này, này một vị hoa quốc huấn luyện ra, đã nhất định có thể chinh phục Boston này một tòa thành. Này một tòa thành thị, đại bộ phận dân chúng đều có được một khỏa ấm áp chắc ẩn tâm. Dương ngự đã dựng ở thế bất bại, không có bất kỳ hoành phi, cũng không có chán ghét ồn ào quảng bá quảng cáo, cùng Pokemon cộng đồng hưởng thụ lấy một cái trời mưa xuống. Có yêu cùng quan tâm, đây là tốt nhất tuyên truyền. Boston, một cỗ tiểu tiểu không tầm thường lực lượng, đang tại phồn vinh mạnh mẽ tản ra đặc biệt sinh mệnh lực lượng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.